Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 461. Thanh Thanh mắt qua đám người đàn ông càng lúc càng xa, trong mắt hiện lên một chút khinh thường, bởi vì những người này là của tôi, bố tôi vì muốn tôi có hứng với đàn ông, khôi phục lại tinh bình thường nên đã tìm những người đàn ông có mị lực lực nhất từ khắp nơi trên toàn thế giới, nhưng kết thì sao? Tôi vẫn không hứng, nếu cô đã có thể dùng đến vậy thì tùy tiện dùng. Khắp nơi trên toàn giới. Tiêu Noãn nhớ lại các khuôn mặt của các quốc gia khác nhau vừa rồi, kết hợp với lý do khó tin của Đình Thanh Thanh, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô có chắc các người đang không bị bắt cóc? Tôi nghe nói đến buôn bán phụ nữ và trẻ em, nhưng không ngờ rằng ngay cả đàn ông cũng bị trói ở đây. Chị đẹp à, cũng không có đáng sợ như vậy đâu. Đình Thanh Thanh chăm chủ phổ cập khoa học, trong tất cả bọn họ thì hầu hết đều là tự nguyện, chỉ có một phần cực nhỏ là không tình nguyện, thế nhưng bây giờ họ cũng đã yêu thích nơi này. Ở đây chúng tôi có những công nghệ đỉnh cao nhất thế giới. Tại đây, họ chỉ cần đi bộ vài bước là có thể tận hưởng sự xa hoa mà các thành phố sầm uất trên thế giới có thể mang lại. Đối với họ, đây chính là thiên đường nhân gian. Nhưng một hòn đảo dù được xây dựng tốt đến đâu cũng chỉ là một hòn đảo, làm sao có thể thay thế được thế giới. Huống chi ở quê hương của họ hắn còn có người thân đang đợi họ. Giống như là Hồng Mẫn, Tiêu Noãn nghĩ, nhưng không nói gì. Đình Thanh Thanh nghĩ cô không tin, và bà vai cô chỉ vào người đàn ông bước vào tòa cao ốc đổi diện xa xa màu hồng nhạt nói. Có thấy không, những người sống ở đó đều là phụ nữ, họ đến từ khắp ND trên thế giới. Tiêu Noãn không dám tin nhìn những tòa nhà, cả tòa nhà bừng sáng, hiển nhiên bên trong có không ít người. Khi nhìn những người này đang tập thể dục trong sân thể thao, cô đột nhiên cảm thấy dạ dày có hát đi chút khó chịu. Nhìn như là nam nữ đang cách xa nhau nhưng thật chất không biết tồn tại biết bao nhiêu hỗn loạn. Đình Thanh Thanh chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ ám chỉ trần trụi. Thế nào, chị đẹp, chị có muốn thử không? Tiêu Noãn giật giật khóe miệng, ngượng ngùng nói. Hôm nay thì quá muộn rồi, hơn nữa chúng ta vừa mới lên đảo. Ngày khác, nếu như tôi có nhu cầu tìm cô hỗ trợ thì sẽ tìm cô mấy cái. Mấy cái, ánh mắt Đình Thanh Thanh lập tức trở nên hưng phấn. Người đẹp có thể đó, có chí khí tôi thích. Khi nào đến lúc đó thì quần ở trên người tôi, miễn là điểm mấu chốt của Tiêu Noãn từng bước được hạ thấp, khó bảo đảm được một ngày nào đó cô ấy không muốn thử điều gì đó mới với bản thân. Nghĩ đến đây Đinh Thanh Thanh càng cảm thấy vui vẻ, đi tôi dẫn cô đi gặp người khác, đi qua toàn bộ khu biệt thự, lại đi qua một số khu rừng rậm rạp. Hoắc Kiến Phong cảm giác phương hướng, cảm giác mình đã từ bên ngoài hòn đảo xuyên qua khu đất gần trung tâm, tiến vào một nơi sâu hơn, hoặc có lẽ đã tới hòn đảo nhỏ sát biên giới. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại, Hoắc Kiến Phong chống gậy bước xuống xe, nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ bị bức tường cao hoàn toàn bao bọc kiến trúc vĩ đại. Bọn họ bước qua một điểm mà nơi đó cách bên ngoài khoảng mấy chục thước, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi vài thắng lưới điện đan xen vào nhau, giống như nửa con nhộng đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Ảnh đèn sáng ngời chiếu khắp nơi sáng như ban ngày, camera còn đang chạy khiến cho không gian xung quanh không có nửa điểm góc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kenny Đình chống tay ở cửa ra vào và giới thiệu với Hoắc Kiến Phong. Hoắc tiên sinh, đây chính là nơi làm việc của chúng ta. Hoắc Kiến Phong nhìn xung quanh tò mò nói. Anh Đình, nếu như trên hòn đảo này đều là người của chúng ta, vậy thì sao chúng ta phải làm công tác phòng ngừa và kiểm soát nghiêm ngặt như vậy? Kenny Đình cười, những thứ này không dùng để phòng thủ mà là dùng để bảo vệ mọi người. Bức xạ bên trong đây cực kỳ cao, những bức tường cao và lối diện không được làm bằng vật liệu thông thường mà là vật liệu bảo vệ đặc biệt có thể cắt đứt bức xạ hiệu quả. Về phần giám sát là do lo lắng người hoặc động vật vào nhắm, có thể báo động và cấp cứu kịp thời. Khi giọng nói của anh ta rơi xuống, nhóm người trong số họ cuối cùng đã đến tòa nhà ở trung tâm kén nhộng. Khi cánh cửa lớn cơ giới hóa mở ra, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Sau đó, Hoắc Kiến Phong nhìn thấy trước mặt là một phòng thay đồ rất lớn, có vài công nhân mặc đồ bảo hộ đứng trong đó kính cẩn chào nhóm của họ. Kenny định giơ tay lên, lập tức có hai nhân viên bước tới, mặc nhiều lớp quần áo bảo hộ cho Hoắc Kiến Phong. Cơ sở thượng tầng có màu vàng, tiếp theo là cơ sở thượng tầng che chắn màu xanh lam, tiếp theo là cơ sở thượng tầng đặc biệt màu trắng. Khi mặc ba bộ quần áo bảo hộ rồi còn đeo kính bảo hộ thật dày, những người có chiếu cao và thân hình tương đương nhau khó có thể nhận thấy sự khác biệt. Vì vậy, nếu một người nào đó trộn lẫn vào trang phải là không còn cách nào nhận ra hay sao? 574 Hoắc Kiến Phong nhíu mày, bình tĩnh quan sát. Ngay sau đó, anh phát hiện ra rằng bộ quần áo bảo hộ của Kenny Đinh và Peter Hoàng khác với anh, thậm chí cũng khác với những nhân viên công tác khác, trên tay của bọn họ có thêm một cái ký hiệu máu đỏ. chất liệu không giống vải của bộ quần áo bảo vệ. Khi Kenny Đình và Peter Hoàng đang mặc quần áo, nhân viên lập tức mở cửa dẫn vào bên trong. Bước trên sàn hợp kim lối đi tràn ngập sương mù khử trùng, Hoắc Kiến Phong đi theo họ vào một không gian khổng lồ có mái vòm. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cấu trúc hợp kim bạc, mọi thứ bên trong đều đặc biệt chói mắt và mang tính khoa học công nghệ cao. Trong không gian, có nhiều người mặc quần áo bảo hộ đi lại, có người đang chuyên chở hàng, có người đang trang bị máy móc kỳ lạ. Hành động của họ như một quỹ đạo cố định vô cùng máy móc và thậm chí cả bước đi của họ giống như đã được đo lường, Hoắc Kiến Phong tự hỏi. Anh Đình, nếu như tôi không nhìn nhắm thì đây đều là người máy. Kenny Dinh gật đầu, đúng vậy, anh Hoắc quả thật rất chuyên nghiệp. 2/3 trong số hơn 100 người làm việc trên tầng này là người máy thông minh. Để ngăn bức xạ tăng tốc các linh kiện của họ nên họ cũng được mặc đồng phục bảo hộ. Vì vậy nên có rất ít người có thể nhận ra được sự khác nhau của họ. Hoắc Kiến Phong khách khí nói, tôi cũng không phải là liếc mắt một cái, là nhìn hồi lâu cũng không dám xác nhận cho nên mới mạo muội hỏi. Thật không dám giấu giếm, trình độ khoa học công nghệ ở đây đã vượt xa nhận thức của tôi. Nghe được lời khen, Peter Hoàng đắc thắng xen vào. Tuy năng lực của anh không tốt nhưng mắt nhìn cũng không tệ lắm, có chút biết mình biết ta đó. Lão Nhi, anh lại vậy nữa rồi. Kenny Đinh trừng mắt nhìn anh ta qua kính bảo hộ, lại nhìn về phía Hoắc Kiến Phong lần nữa, giữa hai lông mày hiện lên một nụ cười, anh ta quay đi. Anh Hoắc, anh không tò mò xem nơi đây làm gì hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kiến Phong cười nhạt, từ khi anh đưa tôi đến đây, tôi tin tưởng sẽ có câu trả lời sớm thôi. Tôi nghĩ tôi không cần hỏi những câu không cần thiết như vậy. Quả nhiên, vừa thông minh vừa chấm ổn, Kenny Đinh gật đầu tán thưởng, tăng nhanh tốc độ một chút. Anh ta nóng lòng muốn hợp tác với người đàn ông thông minh này để đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch lớn của mình. Cách chương.